vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 1197 ký chủ có phải hay không có hại. A Khải kinh dị, về điểm này việc nhỏ nhi ai sẽ vẫn luôn nhớ rõ. Càng thêm không nói bởi vì mỗi sự kiện liên tưởng đến, cho nên ký chủ cho rằng lúc trước cấp Ninh gia vô tự lệnh người chính là kia mạt ý thức. Liễu Vân, dù sao ta là nhìn không ra những người khác có này dấu hiệu, nếu truy tung pháp bảo mang đến ý thức có thể tiến không thể ra, đó chính là nhiệt bánh bao đánh chó. Tới cũng tới rồi, sao có thể cái gì đều không làm? A Khải cùng Hắc Ảnh, này hình dung chợt vừa nghe giống như không có gì tật xấu. Cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy nơi trốn lộ ra quỷ dị, nhưng là tưởng phản bác lại tìm không thấy cái gì câu nói, ngược lại làm người nghe sảng khoái, tả. Hữu mặc kệ là nhiệt bánh bao vẫn là cầu, cùng bọn họ quan hệ đều không lớn, Liễu Vân chậm rãi nói. Mà hắn rơi xuống Cửu Châu Cửu Đỉnh, căn bản tìm không thấy sáng thế thần, nhưng là cũng không buông tay cho ta ngột ngạt a. Đến nỗi vì cái gì tuyển Ninh gia, vậy phải hỏi bản nhân. Liễu Vân buồn bực, bất quá, tiền bối, vì cái gì truy tung pháp bảo mang theo ý thức có thể tiến không thể ra a? Chẳng lẽ liền truyền lại tin tức đều không được? Này không phải truy tung pháp bảo sao? Truy tung pháp bảo chính là vì truy tung mà sinh. Theo lý thuyết truyền lại tin tức là mạnh nhất công năng mới đúng. Nếu là có ý thức truyền lại tin tức, sáng thế thần vị trí hẳn là liền bại lộ. Phía trước sáng thế thần nói may mắn không bại lộ lại không? Giống giả, Hắc Ảnh, đại vũ trụ thế giới quá lớn. Ở vũ trụ cùng không gian trung xuyên qua yêu cầu tiêu hao rất lớn năng lượng, chỉ cần tin tức truyền quay lại đi là được, không cần thiết thu hồi ý thức, như vậy cũng có khả năng bại lộ chính mình vị trí ở đại vũ trụ thế giới, che giấu chính mình phi thường mấu chốt, bằng không thực dễ dàng tao ngộ ám toán, mà giống nhau mang theo ý thức đều sẽ không đối bản thể có điều ảnh hưởng, cũng là vì có thể cho ý thức công kích hoặc là bàn bạc mặt khác chuyện này. Kia mạt ý thức không có thể đem vị trí truyền quay lại đi, hẳn là cùng sáng thế thần lấy bị thương vì đại giới phản kháng có quan hệ. Đương nhiên, hắn lần này chịu thương, tất nhiên không có biểu hiện ra ngoài như vậy nghiêm trọng. Cửu đỉnh giới cũng không có thực rõ ràng biến hóa. Liễu Vân gật đầu, có thể lý giải, như vậy nói chỉ là vì gia tăng lợi thế mà thôi. Khi nói chuyện, Liễu Vân đã mang theo Tần Tiêu Dật về tới Thánh Tuyền nơi dừng chân tiểu viện. Đem hắn phóng tới trong phòng trên giường. Về tới sân đình hóng gió, A Khải còn có chút không thể hiểu được. Nhịn không được nói, này, thật sự liền kết thúc sao? Liền như vậy cùng sáng thế thần nói hảo. Chúng ta cũng chỉ thừa nỗ lực tu luyện. Không cần nhọc lòng này đó có không đồ vật. Liễu Vân lại cầm trà cụ ra tới, thảnh thơi phao nổi lên trà, nên tu luyện thời điểm tu luyện, nên hưu nhàn thời điểm hưu nhàn, thấy không có những người khác, cũng không sự nhưng vội. Hắc Ảnh cũng chạy ra đương cái trà hữu, hai người đều bị A Khải nói làm cho tức cười. Liễu Vân thở dài, đây là nhà nàng khờ khạo hệ thống, cái gì nói thỏa. Ngươi cho rằng như vậy liền nói thỏa, làm gì mộng đẹp đâu. Vị kia nếu là tốt như vậy thuyết phục, liền sẽ không có nhiều như vậy lung tung rối loạn đồ vật hảo sao? A Khải cảm giác chính mình thăng một cái giả cấp, như thế nào vẫn là không hiểu đâu. Cho nên, rốt cuộc gì tình huống? Nói tốt đến loại nào nông nỗi? Ký chủ không phải hứa hẹn sao? Hắn cũng đáp ứng rồi a. Chẳng lẽ tưởng đổi ý? Dù sao, nó cảm thấy nhà mình ký chủ khẳng định sẽ không đổi ý, chẳng phải là chỗ tốt cho. Mục đích còn đạt không thành. Hắc Ảnh, đảo không phải đổi ý. rốt cuộc lúc sau lại không phải hắn muốn trả giá, chẳng qua hắn chưa chắc như vậy tín nhiệm Tiểu Vân. Hơn nữa, vừa rồi nói tốt, cũng chỉ là cứu xong Tần Tiêu Giật liền kết thúc, dư lại vốn dĩ cũng không có tế nói. Vị kia cũng vẫn luôn đều ở quan vọng chung, cụ thể sẽ phát sinh cái gì, còn phải cảnh giác một chút, bất quá cũng xác thật tranh thủ không ít thời gian, có thể hào hào tu luyện một chút, ít nhất tạm thời hắn sẽ không tới tìm phiền toái. Hơn nữa, giải quyết nam nữ chủ sự tình, tốt xấu không cần tiếp tục chú ý này cha, chỉ cần sáng thế thần không nhúng tay. Này nam nữ chủ khẳng định bè, một đầu tử nhiệt Bùi Vị Ương liền lòng dạ nhi đều không có. Không có lợi hại người giúp đỡ, nàng căn bản sẽ không hướng Tần Tiêu Giật bên người thấu. Nam nữ chủ quang hoàn căn bản vô pháp phát động, hai người rất khó lại có chuyển cơ. A Khải, a, cho nên làm nửa ngày, đàm phán xong liền xong rồi. Liễu Vân vô ngữ, người này rốt cuộc là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Phía trước lại cảm thấy liền này giống như chuẩn bị trải qua mưa gió, lăn qua lộn lại lôi kéo cuối cùng mới có kết quả. Ai ngờ dăm ba câu liền giải quyết xong, mất mát thật sự. Hiện tại phân tích, giống như lại cảm thấy chúng ta khởi mãnh, vẽ như vậy đại cái bánh. Kết quả cũng chỉ cắn một cái miệng nhỏ. A Khải, ngươi phiêu, vô luận như thế nào làm đều thỏa mãn không được ngươi sao? A Khải, như vậy vừa nói, nó giống như vô lực phản bác. Xác thật là vừa bắt đầu cảm thấy không khỏi cũng quá đơn giản đi. Sau đó lại cho rằng, xả như vậy đại gia, kết quả cũng chỉ là đem Tần Tiêu Giật cứu ra. Lúc sau cái gì đều còn phải xem tình huống, nhưng còn không phải là khởi mãnh. Nhưng là, nó không thể nói như vậy, đành phải oán giận sáng thế thần. Người này chuyện gì xảy ra? Không phải nói thực tin tưởng ký chủ nhân phẩm sao? Nói xong liền còn phòng bị thượng. Liễu Vân cười nhạo một tiếng, hẳn là còn có chúng ta không biết sự tình, cũng không biết có phải hay không hắn muốn mặt. Ngượng ngùng nói, dù sao hắn còn không xác định ta đã biết nhiều ít, có một số việc hắn không có khả năng chính mình bại lộ, cho nên yêu cầu quan sát. A Khải cảm giác rốt cuộc nghe hiểu, cho nên là có cái gì trói buộc, không thể trực tiếp cùng chúng ta giao dịch rốt cuộc. Liễu Vân, 89/10, Hắc Ảnh cũng gật đầu, mặc kệ hắn, nhân cơ hội này tăng lên thực lực của chính mình là được. Người địch nhân hẳn là để lại cản tay, dự phòng hắn không nghe lời, trực tiếp đảo hướng ngươi bên này. Liễu Vân thở dài, cho nên a, ai lại là ngốc tử đâu. Tường đầu thảo không chỉ có riêng là thu mua là được. Ta kia địch nhân cũng nghĩ đến ta có thể cấp lợi thế, cho nên để lại chuẩn bị ở sau. Ta cùng hắn liêu thượng liền phát hiện không thích hợp. Nếu thật sự như vậy tín nhiệm ta, có thể đầu nhập vào ta, cũng không cần phải như vậy do dự. Chỗ tốt là bãi ở bên ngoài, trực tiếp đáp ứng còn không phải là... Sáng thế thần biểu hiện đến tuy rằng không rõ ràng, nhưng có do dự cùng tự hỏi, chứng minh hắn còn có băn khoăn. Tha thiết ước mơ đồ vật bãi ở trước mặt đều đáp ứng đến không mau, tất nhiên còn có việc nhi. Cho nên Liễu Vân nhanh chóng quyết định, giao dịch sự tình không thể thâm nhập, trước đem trước mắt nam nữ chủ chuyện này giải quyết lại nói. Rốt cuộc chỉ cần nam nữ chủ quang hoàn tự nhiên hỏng mất, sáng thế thần ra tay chậm, không duy trì được cũng là có bình thường lý do. Sáng thế thần đem chuyện này làm giao dịch, đó là có nhất định đường sống, hắn có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể dùng để đổi lấy Liễu Vân hứa hẹn, hắn mới kiếm lớn. Cho nên nói, hai người đều không có liêu chi tiết, cũng không có tiếp tục đàm phán đi xuống. Tương đương ăn ý đem phía trước đàm phán kết thúc ở Liễu Vân mang đi Tần Tiêu Giật là lúc, A Khải trợn mắt há hốc mồm. Rõ ràng đàm phán rất khá a, Cư nhiên còn có nhiều như vậy nội hàm. Nguyên lai ngươi lỗ tai, ta lỗ tai, đại gia lỗ tai là không giống nhau, đi vào nói đều giống nhau. Nhưng lĩnh ngộ ý tứ hoàn toàn bất đồng. Hết chương.